Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, bộ dạng khả nghi bảo vệ. Ngày kế tiếp buổi sáng, lầu 3 triển lãm quán chính thức khai triển, mở rộng, có tư cách tại lầu 3 triển lãm đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm công ty. Tổng cộng là 12 gia, so về lầu 1 lầu 2 đến. Số lượng tự nhiên là kém xa, nhưng khai triển, mở rộng nghi thức khiến cho rất long trọng. Phụ trách du lịch cùng bên ngoài kinh mậu công tác tỉnh lãnh đạo tự mình trình diễn. Phát biểu trọng yếu nói chuyện, ước chừng 200 vị khách quý cùng hơn 10 vị tin tức phóng viên. Được mời tham gia cái này khai triển, mở rộng nghi thức, Vương Vi cùng Lý Thông đều xen lẫn trong phóng viên trong đội ngũ. Cùng ngày hôm qua dạy học tiên sinh trang phục bất đồng. Lý Thông thay đổi một đầu quần jean, một kiện ống tay áo t-shirt, bộ một kiện tràn đầy túi áo màu vàng đất mã giáp. Tóc lộn xộn, hoàn toàn lôi thôi lếch thếch, nhìn về phía trên so với cái kia chính thức chụp ảnh phóng viên còn muốn càng giống một cái phóng viên, ít nhất, bộ ngực hắn treo đúng vậy mạnh mẽ Leica máy ảnh ống kính rời. Đây là Lý Thông chính mình mang đến trang bị. Vương Vi bởi vậy nhận định, người này chẳng những khéo tay, chính mình chế tác chạm khắc gỗ tác phẩm nghệ thuật bán ra. Hơn nữa hẳn là cái chụp ảnh say mê công việc. Nếu không, người bình thường là tuyệt sẽ không dùng nhiều tiền đi mua loại này thuần túy thiêu đốt tiền chụp. Ảnh thiết bị, không có cao siêu chụp ảnh kỹ thuật. Dù cho máy ảnh ống kính rời chiếu ra tới ảnh chụp, cũng cùng đồ ngốc camera chiếu ra tới không sai biệt lắm. Không phải có câu lời nói được minh bạch, chụp ảnh cùng tam đại, ống kính rời hủy cả đời. Lý Thông không dựa vào trộm, làm giàu, dựa vào bán chạm khắc gỗ tác phẩm nghệ thuật, có thể chơi Leica máy ảnh ống kính rời, coi như là thật bản lãnh. Vương Vi giả trang cũng là văn tự phóng viên, trang phục đồng dạng tương đương văn nghệ phạm, ria mép đầy đủ hết, quần vận động, ngắn tay t-shirt, máy ảnh ống kính rời đầy đủ mọi thứ, còn đeo cái mũ quả dưa tử, thấy thế nào đều không giống như là cái kia cợt nhà. Không có việc gì tìm việc biên thành cảnh sát, Vương đại đội cứ việc chưa nói tới là chụp ảnh say mê công việc. Nhưng thân là Phú Nhị Đại, mua cái máy ảnh ống kính rời chơi đùa có gì không thể. Liệu chăm sóc tất nhiên cũng cùng không được tam đại, hủy không được cả đời. Hai người ngực còn công khai mà treo phóng viên chứng nhận. Thập niên 90, phóng viên vẫn còn tương đối đáng giá. Xa không giống như là đời sau như vậy. Bị người mắng làm, đám chó săn. Thân phận địa vị cũng còn rất cao. Đi ra ngoài cũng tương đương bị người tôn trọng, cho nên bảo vệ đối phóng viên kiểm tra cơ bản thùng rỗng kêu to. Thậm chí ngay đọc ở ngực phóng viên chứng nhận đều lười đắc cầm lên kiểm tra thoáng một tí. Chỉ muốn nhìn thấy ngực treo rồi bài bài, liền trực tiếp cho đi. Cùng loại này không có bất kỳ mã hóa biện pháp phóng viên chứng nhận. Phòng chế bắt đầu đứng dậy không cần phải rất dễ dàng. Bất kỳ một cái nào đánh chữ sao chép điếm cũng có thể hoàn tất. Vương Vi cùng Lý Thông phóng viên chứng nhận, chính là tại một nhà tiểu sao chép điếm như vậy, tự như vậy nghênh ngang mà lên lầu 3, đi tới khai triển, mở rộng nghi thức hiện trường, giả vờ giả vịt mà chụp ảnh. Cái này khai triển, mở rộng nghi thức, đến nhiều cái có ý tứ khách quý, Vương Quân cùng Mễ Lan đều đến. Bởi vì khách quý danh ngạch có hạn, tất cả khách quý đều phải có thư mời. Vương Quân cầm bắt được thư mời đương nhiên. Dưới mắt Vương Tổng tại Vân Đô là hỗn lăn lộn đắc phong sinh thủy khởi. Càng ngày càng, tầng trên xã hội, Mễ Lan cầm bắt được thư mời. Cũng không kỳ quái, Mễ Tổng căn cơ tuy nhiên tại Biên Thành, nhưng ở Vân Đô cũng nhận thức rất nhiều rất có thực lực bằng hữu. Muốn lộng kiếm trương tấm thư mời, đó là hào không làm khó dễ. Tối hôm qua thượng, tại khách sạn trong phòng, Mễ tổng tựu cho Vương đại đội xem qua nàng thư mời. Còn nói đến lúc đó mặt khác đài triển lãm đều nhìn xem. Chính là không đi choi công ty đài triển lãm, cố ý chọc giận khí bọn hắn. Vương Vi cảm thấy có chút buồn cười. Mễ Lan có đôi khi, thật đúng là tiểu hài tử tính tình. Người không đi người ta đài triển lãm, người ta cũng chưa chắc để ý. Về phần nói đến khí bọn hắn, vậy thì thật là suy nghĩ nhiều. Choi lớn như vậy công ty, sẽ không để ý một hai cái khách hàng tiềm năng sói mòn. Bất quá hai người đúng vậy tình đậm đặc chi tế. Mễ Lan nói cái gì? Vương Vi đều gật đầu đồng ý. Tuyệt sẽ không ngốc núp nít mà đi theo nàng giảng đạo lý. Chỉ cần hống đắc Mễ Lan vô cùng cao hứng. Sau đó tựu ngã lăn ở trên giường đơn. Hồ Thiên Hồ Đế nhất phiên. Chính thức lại để cho Vương Vi lược ăn cả kinh chính là Trương Băng. Trương Băng rõ ràng cũng tới tham gia cái này khai triển. Mở rộng nghi thức rồi. Hơn nữa đứng ở được mời khách quý trong hàng ngũ. Nhưng Vương Vi kinh ngạc hơi lập tức trôi qua. Một chút nghĩ lại, tựu có thể biết, cái này kỳ thật rất bình thường. Với tư cách đăng tải bộc lộ tài năng Internet khoa học kỹ thuật công ty cùng môn hộ trang web cầm lái người, Trương Băng cứ việc phi thường trẻ tuổi. Hơn nữa còn là nữ sinh, làm theo sẽ phải chịu tương quan phương diện độ cao chú ý. Với tư cách tân sinh sự vật đại biểu, Trương Băng trở thành được mời khách quý lại hợp lý bất quá. Hôm nay Trương Băng, cách ăn mặc gặp thời còn giỏi giang, cùng Mễ Lan yêu nhã đẹp đẽ quý giá hoàn toàn bất đồng. Lại có khác một phen bộ dạng thùy mị, nữ cường nhân khí độ triển lộ không bỏ sót. Tại một đám trang điểm xinh đẹp nữ khách quý bên trong. Đặc biệt thấy được rồi, Trương Băng vốn tựu lớn lên rất đẹp, dáng người cũng rất tốt. Cái này một cách ăn mặc, lại càng làm nàng sặc sỡ lóa mắt. Chứng kiến Trương Băng ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn ngập tự tin mà cùng một đám áo mũ chỉnh tề tinh anh nhân vật sóng vai mà đứng. Toàn thân tản ra tài trí mỹ nữ sáng giỏi. Vương Vi đã cảm thấy, ban đầu ở tính ra ở ngoài ngàn dặm chỗ bốc lên cái kia chút ít phong hiểm. Đều là đáng giá, xem người kia, bỗng nhiên, Lý Thông tại Vương Vi bên tai thấp giọng nói ra. Vương Vi lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy xa xa có một bảo vệ trang phục nam tử trong chớp mắt hướng một phương hướng. Khác đi đến, người kia, tuy nhiên ăn mặc bảo vệ chế ngự. Nhưng cẩn thận nhìn, có thể phát hiện, khí chất cùng mặt khác bảo vệ bất đồng. Hơn nữa, hắn một mực đều đang không ngừng mà di động vị trí. Nhìn về phía trên, hắn là tại tuần tra. Trên thực tế khả năng cũng không phải như vậy. Mặt khác bảo vệ đều là thủ vững tại chỗ bất động. Chỉ có một mình hắn là như thế này. Hơn nữa không có chứng kiến bất kỳ một cái nào bảo vệ cùng hắn chào hỏi. Cái này đã nói lên, những kia bảo vệ cũng không nhận ra hắn. Vương Vi lập tức tăng thêm một câu như vậy, đúng rồi, Lý Thông mỉm cười, nói ra, cùng tinh anh cảnh sát hình sự nói chuyện chính là bớt lo. Người nhắc tới câu chuyện, hắn lập tức có thể đuổi kịp, song phương tư duy rất tiếp cận. Thậm chí có thể nói là nhất trí. Cái kia bảo vệ trang phục nam tử hiển nhiên không nghĩ tới có hai người đã tại chú ý hắn. Như trước bất từ bất tật mà đi tới. Đi vào một vị trí khác. Ánh mắt sáng ngời mà quan sát đến trong sân hết thảy. Khai triển, mở rộng nghi thức chính đang tiến hành. Cơ hồ tất cả người chú ý lực đều bị cái này nghi thức hấp dẫn ở. Ai cũng không có đi chú ý. Có như vậy một cái hành động hơi lộ ra dị thường, bảo vệ tại hiện trường khắp nơi di động. Chỉ có Vương Vi cùng Lý Thông tại cẩn thận dò xét hắn. Thậm chí đều tự dơ lên camera, giả bộ như tại quay chụp khai triển, mở rộng nghi thức lãnh đạo, kỳ thực cho hắn vỗ vài trương tấm đặc tả. Cái này trang phục thành bảo vệ nam tử, lớn tuổi hẹn ước 32 đến 33. Bởi vì bộ mặt làn da so sánh đen, cho nên tuổi thật có lẽ nếu so với bề ngoài thoáng tuổi trẻ chút ít, nhưng cũng sẽ không thấp hơn 30 tuổi. Cùng mọi người dự đoán cái kia dạng, người này tướng mạo hết sức bình thường, là cái loại này chuẩn hóa đại chúng mặt, vóc dáng cũng không cao, ước chừng 1m7 bộ dạng, dài như vậy tướng, như vậy thân cao, khó trách hắn chọn làm bộ thành bảo vệ rồi. Cùng chung quanh hắn những kia chính thức triển lãm quán bảo vệ viên, nhìn về phía trên không có bất kỳ chỗ bất đồng. Chỉ có điều cứ như vậy tại trước mắt bao người bốn phía đi đi lại lại quan sát. Người này cũng đủ hung hăng càn quấy, là cảm thấy nội địa cảnh sát đều là phế vật sao? Có lẽ hay là nói tự tin sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Đương nhiên, Lý Thông cùng Vương Vi không có đi kinh động hắn, hoàn toàn không đến lúc đó. Nói như vậy, nếu như người này thật sự là quốc tế châu báu đạo tặc, cái kia khẳng định không phải hắn một người người, nên vậy còn có đồng lõa, một người đơn thương độc mã làm loại chuyện lặt vặt này. Độ khó có lẽ hay là hơi chút cao điểm, nhưng là, kế tiếp, bọn hắn cũng không có phát hiện thứ hai người khả nghi. Có lẽ còn có người hỗn lăn lộn trong đám người, khả năng bởi vì ngụy trang đắc quá tốt, ngay Lý Thông cùng Vương Vi đều không có thể nhìn ra. Cái này hoàn toàn có khả năng, bởi vì cho tới bây giờ, hai người bọn họ đơn giản như vậy ngụy trang, cũng không có bị nhìn thấu. Nhất là Vương Vi, đã muốn cùng choi công ty Quách Tử Câm, bảo an chủ quản thậm chí đứng ở tỉnh lãnh đạo bên người quý hán cao đánh qua không chỉ một lần quan. Hệ, những người kia còn không phải không có nhận ra hán. Khai triển, mở rộng nghi thức cũng không quá dài, bởi vì đã muốn có không ít người tại lầu 2 xếp hàng chờ đợi rồi. Chờ đến lầu 3 đến 1 nhìn đã mát, lầu 1 lầu 2 những kia hàng thông thường châu báu ngọc khí cũng đã sáng rõ người hoa mắt. Lầu 3 cái này tất cả đều là đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm. Đại gia hỏa vẫn không thể tranh giành muốn đoạt lấy đến xem cái Tây Dương kính. Trước tới tham gia khai triển, mở rộng nghi thức khách quý cần phải có thư mời. Tiến đến phỏng vấn phóng viên cần đại hội ban phát phóng viên chứng nhận. Đi trước lầu 3 quan sát triển lãm châu báu cùng xa xỉ phẩm thị dân. Số lượng cũng là được khống. Chủ sự Phương hấp thụ triển lãm sẽ bắt đầu ngày đầu tiên người ta tấp nập giáo huấn. Sớm tựu trước khi đến lầu 33 cái đầu bậc thang bố trí rất nhiều nhân lực duy trì trật tự. Từng nhóm thả người thượng lầu 3, miễn cho lại hình thành cực độ chen chúc tràng diện. Khai triển, mở rộng nghi thức sau khi chấm dứt, chủ sự Phương rất chi kỷ mà cấp cho hội khách quý đám bọn họ lưu lại ước chừng 20 thời gian. Tiếp tục ngăn lại phía dưới xếp hàng đám người không cho thượng lầu 3. Để những này khách quý đám bọn họ có thể ở tương đối rộng rãi trong hoàn cảnh. Đại khái trước một bước xem thoáng một tí thi triển đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm. Những người này cũng là hôm nay có hy vọng nhất ra tay mua sắm khách hàng tiềm năng. Dù sao so về phía dưới cái kia một đám chờ xem náo nhiệt bình thường thị dân mà nói. Bọn hắn muốn tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, nhiều lắm, cho bọn hắn dự lưu như vậy 20, yên tĩnh đi thăm thời gian. Rất có tất yếu, các phóng viên cũng có thể thừa cơ hội này, phỏng vấn những kia giới kinh doanh nhân vật phong vân, hơn 200 vị được mời khách quý, ngoại trừ một số nhỏ tràng diện thượng lãnh đạo bên ngoài. Đại đa số đều là có uy tín danh dự lão bản. Vân đô giới kinh doanh lĩnh quân người, những người này, từ trước là tin tức phóng viên truy đuổi đối tượng, Lý Thông cùng Vương Vi Tắc chính là thừa cơ liều mạng chụp ảnh. Đây cũng là hình phá án và bắt giam án thủ đoạn một loại. Có đôi khi tại hiện trường chưa từng lưu ý đến chi tiết. Tỉ mỉ, có thể tại trong tấm ảnh tìm được mánh khóe, bởi vì người dù sao chỉ có đôi mắt. Cùng một thời gian đoạn chỉ có thể chú ý một cái phương hướng. Không khỏi, được ít mất nhiều. Camera có thể tốt lắm đền bù cái này chưa đầy. mới khả nghi mục tiêu không có phát hiện. Chỉ chớp mắt gian, cái kia bộ dạng khả nghi bảo vệ viên cũng không thấy bóng dáng. Tại cẩn thận tìm tòi hiện trường một lần về sau, Vương Vi xác định cái kia bộ dạng khả nghi bảo vệ viên đã muốn mất tích. Cái này càng tiến một bước gia tăng rồi hắn khả nghi trình độ. Sau đó, ở trong quá trình này, Vương Vi còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng, thì phải là Trương Băng đã trở thành rất nhiều phóng viên truy đuổi phỏng vấn mục tiêu. Hắn được phóng viên hoan nghênh trình độ, vượt xa qua những thứ khác giới kinh doanh tinh anh. Nói cho cùng, đối với Internet như vậy tân sinh sự vật, phóng viên rốt cuộc so bình thường thị dân muốn mẫn cảm nhiều lắm. Vừa lúc đó, Vương Vi điện thoại bỗng nhiên nóng nảy địa chấn vang lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.